Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, mau dùng, hôn mê một khắc. Tư Tử Phàm lập tức xoay người ôm lấy Kỷ Nhã Văn. Giây tiếp theo liền hôn mê, Kỷ Nhã Văn kinh hoàng mà gắt gao ôm Tư Tử Phàm chống đỡ thân thể hắn. Hướng đại đường giám đốc hô, xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương. Lâm Tư Nghiên tiến lên đi đỡ Tư Tử Phàm, ta tới hỗ trợ, Từ tiên sinh không biết thương đến nơi nào, mau đem hắn phóng tới trên mặt đất, Vương Tỷ cũng chạy tới. Khiếp sợ nói, như thế nào sẽ là chủ tịch, nàng vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nôn nóng tiến lên hỗ trợ, nhưng Tư Tử Phàm ôm Kỷ Nhã Văn ôm đến thật chặt. Nàng căn bản kéo không ra, lại không dám quá dùng sức. Chỉ có thể dọn đem ghế dựa đỡ Kỷ Nhã Văn ngồi xuống. Lâm Tư Nghiên không cam lòng mà lại bẻ bẻ Tư Tử Phàm tay. Cư nhiên dùng như thế nào lực đều bẻ không khai, tức giận đến không nhẹ. Hệ thống, mua cái nhuyễn cân tán linh tinh kỹ năng. Nhanh lên, thời gian mau qua, ta muốn cho hắn vừa mở mắt liền thấy ta chiếu cố nàng. Khi đó chính thích hợp nhất kiến trung tình. Lúc này Kỷ Nhã Văn phát hiện nàng động tác, nháy mắt nhớ tới Tư Tử Phàm phát cái kia tin tức. Lạnh lùng nói, tránh ra, nàng cảm giác Tư Tử Phàm giống như mất đi sức lực ở đi xuống. Vội vàng ôm chặt Tư Tử Phàm hướng bên cạnh dịch một chút. Nhìn chằm chằm đại đường giám đốc nói, xe cứu thương đã đến trước đừng cho bất luận kẻ nào đụng tới chủ tịch. Lập tức đem bọn họ thỉnh đi. Đại đường giám đốc đều cấp ra mồ hôi, vừa nghe lời này vội kêu mười mấy phục vụ sinh xa xa mà đem Kỷ Nhã Văn cùng Tư Tử Phàm vây quanh ở trung gian, đem Lâm Tư Nghiên bọn người kéo đến bên ngoài. Lâm Tư Nghiên vội la lên, từ tiên sinh như vậy không được, làm ta qua đi hỗ trợ. Kỷ Nhã Văn sắc bén ánh mắt bắn về phía nàng, nguy cơ, Lâm Tư Nghiên, trí não. Tinh thần hoảng hốt, nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua cái gì ý tưởng, chỉ là nàng quá khẩn trương, không có bắt lấy, mặc kệ thế nào, ai cũng không thể tới gần lão bản. Chương 114 công lược giả cút đi, hôn mê một khắc hiệu quả thực tế chỉ có 15 phút. Không chờ xe cứu thương đuổi tới, Tư Tử Phàm liền tỉnh, nhưng hắn cả người sụi lơ, một chút sức lực đều sử không thượng. Trong lòng biết là chứ công lược giả nói, không biết còn có cái gì chiêu, chỉ có thể bảo trì hôn mê trạng thái cũng chưa hề đụng tới. Hắn kỹ thuật diễn ở trở thành vị diện sứ giả trước là nhiều vị đại lão dạy dỗ quá. Đỉnh cấp bậc, không có bất luận kẻ nào nhận thấy được không đúng. Hắn cẩn thận nghe Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống đối thoại. Trong đầu nghĩ biện pháp giải quyết, Lâm Tư Nghiên, đáng chết. Hắn cái kia trợ lý như thế nào như vậy vướng bận. Cư nhiên gọi người ngăn lại mọi người. Nào có người làm như vậy. Ta cùng Vương Tỷ đều là từ thị giải trí công nhân a. Quan tâm Tư Tử Phàm có cái gì không đúng. Nàng nên sẽ không thích Tư Tử Phàm mới đối ta như vậy hung đi. Bệnh tâm thần, có tác dụng trong thời gian hạn định muốn qua. Làm sao bây giờ, ta phải đứng ở Tư Tử Phàm đối diện. Làm hắn vừa mở mắt liền thấy ta. Hệ thống, ký chủ, chúng ta xuất sư bất lợi. Tính thượng vừa mới 10 vạn tích phân nhuyễn cân tán. Đã tổn thất 35 vạn tích phân. Ta kiến nghị ngươi thận trọng suy xét tái hành động. Hiện tại không khí như vậy khẩn trương. Không bằng lần sau lại tìm cơ hội. Lâm Tư Nghiên, dù sao, nhất kiến trung tình ta đã mua. Chỉ cần hắn nhìn đến ta. Đối ta có động tâm cảm giác. Ta liền có thể đi bệnh viện thăm hắn quan tâm hắn. Thuận lý thành chương mà xuất hảo cảm độ. Không thể bỏ qua cơ hội này. Người yên tâm, ta nhân thiết là đối Tư Tử Phàm có hảo cảm thiện tâm đơn thuần tiểu nữ sinh. Ta thấy ý chung nhân thêm lão bản xảy ra chuyện. Lại quan tâm đều không quá. Không ai sẽ sinh nghi. Ngươi xem Vương Tỷ bất hòa ta giống nhau sốt ruột sao. Nàng chỉ so ta thiếu một chút tình ý mà thôi. Hệ thống, ký chủ, hôn mê một khắc có tác dụng trong thời gian hạn định qua. Tư Tử Phàm hẳn là đã tỉnh, nhưng hắn bởi vì Nguyễn Cân Tán cả người vô lực. Lâm Tư Nghiên nhìn đến Tư Tử Phàm chính mặt đối với phương hướng là Vương Tỷ đứng phương hướng. Liền đầy mặt lo lắng mà đi đến Vương Tỷ bên người. Nôn nóng nói, Vương Tỷ, vị kia là Từ tiên sinh trợ lý sao? Nàng vì cái gì không cho chúng ta hỗ trợ? Có phải hay không không quen biết chúng ta? Vương Tỷ gật gật đầu, Kỷ trợ lý là chủ tịch bên người đắc lực can tướng. Tập đoàn như vậy đa phần công ty, nàng không quen biết chúng ta cũng là có khả năng. Ngươi đừng có gấp, kỳ thật chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì. Chờ xe cứu thương đi, Lâm Tư Nghiên đối diện Tư Tử Phàm mặt đứng yên. Tế đến hai vị phục vụ sinh trung gian, bảo đảm có thể làm Tư Tử Phàm ánh mắt đầu tiên liền thấy. Nhỏ giọng cầu nguyện, hy vọng Từ tiên sinh bình an không có việc gì, Vương Tỷ kinh ngạc xem nàng. Hồi tưởng nàng rất nhiều lần tỏ vẻ tưởng tiến Từ thị giải trí nguyện vọng. Lại biểu đạt đối Từ tử phàm thưởng thức sùng bái. Khả năng nàng căn bản là thích Từ tử phàm. Phía trước cái kia khách sạn ngoại video là thật sự. Trong video Từ tử phàm xem như giúp Lâm Tư Nghiên giải vây. Tiểu nữ sinh gặp được cường đại như vậy xoái khí nam nhân. Thích thượng cũng chẳng có gì lạ. Bất quá Vương Tỷ nhăn lại mi. Phi thường không xem trọng phần cảm tình này. Chỉ là hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Nàng tính toán hôm nào tìm cái thời gian cùng Lâm Tư Nghiên hảo hảo tán gẫu một chút. Lâm Tư Nghiên là cái hạt giống tốt. Đừng hoang phế rất tốt tiền đồ. Lâm Tư Nghiên nghi hoặc mà nhìn Tư Tử Phàm. Hỏi hệ thống, hắn tỉnh đi, như thế nào còn không trợn mắt, có phải hay không trang? Hệ thống, ta có lộ ra qua cái gì sơ hở sao? Hệ thống, không có, ngươi chỉ ở 2 tháng trước thấy hắn một mặt, lại cho hắn tặng tây trang. Sau đó chính là hôm nay, ngươi xuất hiện thời điểm hắn đã hôn mê đi qua. Hắn không lý do giả bộ bất tỉnh cũng không lý do hoài nghi ngươi. Ký chủ yên tâm ni Tư Tử Phàm nghe được xe cứu thương thanh âm. Lại nghĩ đến vừa mới hệ thống nói lãng phí tích phân sự. Nói vậy kia cái gì, nhất kiến trung tình cũng đến giá trị mấy vạn tích phân. Liền giật giật trong mắt, làm ra chậm rãi trợn mắt động tác. Lâm Tư Nghiên, hệ thống, mau, cho hắn dùng, nhất kiến trung tình. Hệ thống, tốt, ký chủ, kỹ năng đã phóng ra. Lâm Tư Nghiên chờ mong mà nhìn Tư Tử Phàm, bày ra lo lắng nóng vội bộ dáng. Ai ngờ Tư Tử Phàm đôi mắt mới vừa mở rất nhỏ một cái phùng lại nhắm lại. Nhắm lại, hẳn ai cũng chưa xem. Tư Tử Phàm yên lặng nhắm hai mắt, cảm giác trái tim có một trận không quy luật nhảy lên. Sau đó là cả người sảng khoái cảm giác, thật giống như trời đầy mây thấy ánh mặt trời. Trong đêm tối thấy sao băng. Từ đáy lòng sinh ra một cổ sung sướng cảm giác tới. Bởi vì là nhắm hai mắt, cho nên Tư Tử Phàm cảm giác đặc biệt rõ ràng. Hắn tưởng tượng một chút, nếu hắn hiện tại nhìn một người nữ sinh, kia kết hợp này đó cảm giác, hắn nhất định sẽ cho rằng hắn đối cái kia nữ sinh nhất kiến trung tình. Rất muốn đi nhận thức cái kia nữ sinh, mặc dù xong việc bình tĩnh lại. Kia trong nháy mắt tâm động vẫn là sẽ lưu có dấu vết. Rốt cuộc đây là rõ ràng chính xác hảo Camani hắn có chút minh bạch. Hệ thống ở công lược đối tượng trên người phóng ra kỹ năng phương pháp cùng hắn suy đoán không sai. Biệt lắm, chính là ảnh hưởng một người tinh thần dao động. Lệnh này sinh ra đặc thù cảm giác, loại này số lần nhiều. Người này tự nhiên sẽ đối công lược giả sinh ra đặc thù cảm tình. Hơn nữa công lược giả biểu hiện ra tốt một mặt, người này liền sẽ chậm rãi yêu công lược giả. Điểm này là hắn đoán, còn cần nghiệm chứng, nhưng ít ra, hắn xác định Lâm Tư Nghiên lần này kỹ năng lại lãng phí. Bởi vì hắn nghe được Lâm Tư Nghiên phẫn nộ tiếng lòng. Lâm Tư Nghiên, sao lại thế này? Hắn lại hôn mê, ngươi hôn mê kỹ năng có phải hay không ra vấn đề? Hệ thống. Ký chủ đừng nóng giận, kỹ năng không có vấn đề. Tư Tử Phàm có thể là bởi vì thoát lực không nghĩ trợn mắt. Đây là chính hắn vấn đề. Lâm Tư Nghiên, ngươi kêu ta đừng nóng giận. Nhất kiến trung tình, 10 vạn tích phân. Như vậy quý đồ vật trực tiếp lãng phí. Ngươi kêu ta đừng nóng giận. Hệ thống, nhân loại có đôi khi sẽ đột nhiên xấu con dẹp. Có lẽ ký chủ ngươi hôm nay vừa vặn xấu con dẹp. Cứu hộ nhân viên vội vàng chạy tới. Tiểu tâm mà đem tự tử phàm nâng đến cáng thượng. Một vị hộ sĩ thấy Kỷ Nhã Văn sắc mặt khó coi. Cánh tay vẫn luôn ở run. Lập tức hỏi, vị tiểu thư này, ngươi bị thương sao? Kỷ Nhã Văn lắc đầu. Không có, ta chính là chân đã tê dần. Cánh tay không sức lực vẫn luôn run. Còn có điểm nhức mỏi, tiểu thư. Này chỉ là ngươi vừa mới chống đỡ vị tiên sinh này háo lực quá độ. Quá một hai ngày là có thể hảo, hảo. Cảm ơn, Lâm Tư Nghiên nhìn bọn họ đem tự tử phàm nâng đi. Thở sâu, liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại. Cùng hệ thống nói, nhất kiến trung tình còn có hay không dùng. Ta hiện tại nên theo sau chờ hắn trợn mắt, vẫn là nghe vương tỷ an bài. Hệ thống, ký chủ. Nhất kiến trung tình trọng điểm ở vừa thấy lúc sau sinh ra cảm giác. Hiện tại cảm giác chưa có, hắn lại chưa thấy được người. Lúc sau tái kiến cũng sẽ không có cái gì hiệu quả. Hắn chỉ biết cảm thấy là chính mình tâm tình hảo mới có thể thấy ai đều thuận mắt. Hơn nữa hắn bên người bây giờ còn có trợ lý cùng rất nhiều nữ hộ sĩ. Hắn nhìn đến các nàng đều sẽ vui vẻ liền sẽ không cảm thấy người đặc thù. Kỹ năng xem như mất đi hiệu lực, Lâm Tư Nghiên quyết đoán mà nhỏ giọng cùng Vương Tỷ thỉnh cầu. Vương Tỷ, ta muốn đi bệnh viện chờ Từ tiên sinh chẩn bệnh kết quả. Có thể chứ, Vương Tỷ một chút không do dự mà cự tuyệt. Tư Nghiên, hiện trường nhiều người như vậy, khẳng định có người chụp đến ngươi. Vừa rồi ngươi quan tâm chủ tịch còn có thể tính bình thường lo lắng. Đi theo bệnh viện liền không thích hợp. Ta đưa ngươi về nhà, Lâm Tư Nghiên khổ sở mà cúi đầu. Gật gật đầu, ta biết Vương Tỷ ngươi là tốt với ta. Ta nghe ngươi ân, đi, chúng ta đi theo Kỷ trợ lý chào hỏi một cái. Vương Tỷ mang Lâm Tư Nghiên đi đến Kỷ Nhã Văn trước. Mặt, hơi mang cung kính địa đạo. Kỷ trợ lý, ta là Từ thị giải trí Vương Tuệ. Đây là ta nghệ sĩ Lâm Tư Nghiên. Không nghĩ tới chủ tịch sẽ gặp được loại sự tình này. Chúng ta có thể giúp được cái gì sao? Kỷ Nhã Văn trực giác mà đối Lâm Tư Nghiên có điểm cảnh giác. Không cần, cảm ơn các ngươi quan tâm. Đã khuya, sớm một chút về nhà. Ta mau chân đến xem chủ tịch. Đi trước kia Kỷ trợ lý ngài vội. Chúng ta không quấy rầy, Vương Tỷ che chở Lâm Tư Nghiên rời đi đám người. Đưa nàng về nhà, Kỷ Nhã Văn cũng thượng xe cứu thương cùng Tư Tử Phàm cùng đi bệnh viện. Tư Tử Phàm tuy rằng nghe được hệ thống nói, nhưng hắn trong lòng cái loại này sung sướng cảm giác còn không có qua đi. Liền vẫn luôn chờ đến vào bệnh viện, tới rồi có thật nhiều nữ hộ sĩ địa phương mới mở mắt ra. Trước tiên liền đem ánh mắt quét về phía sở hữu có thể nhìn đến nữ tính. Đặc biệt là tuổi lớn hơn một chút y tá trưởng cùng bác sĩ. Quả nhiên. Trước có cảm giác sau nhìn đến người liền sẽ không cho rằng chính mình thích đối phương. Đặc biệt là ở bệnh viện loại địa phương này, hắn hiện tại rõ ràng cảm giác chính là sau khi bị thương nhìn đến nhân viên y tế thật hạnh phúc. Các nàng không hổ là thiên sứ áo trắng, đáy lòng sinh ra một loại đối bệnh viện tin cậy cùng cảm kích. Bác sĩ cẩn thận cho hắn kiểm tra rồi một phen, phát hiện hắn chỉ có một chút chảy ra cùng va chạm. Suy xét đến hắn đã từng hôn mê vượt qua nửa giờ thời gian. Lại cho hắn chụp phiến tử làm não bộ kiểm tra. Cuối cùng cho rằng hắn không có bị thương. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ hôn mê thả vẫn luôn vô lực. Bác sĩ cũng không được này giải. Tạm thời chỉ có thể làm hắn nằm viện quan sát. Kỷ Nhã Văn thập phần lo lắng. Đến phòng bệnh không có những người khác sao. Lập tức đưa ra chuyển viện. Chủ tịch. Ta cho ngài chuyển tới tốt nhất bệnh viện tỉnh chuyên gia hội chẩn. Nhất định có thể tìm ra ngài hôn mê nguyên nhân, Tư Tử Phàm hiện tại liền đầu đều chuyển bất động. Hướng Kỷ Nhã Văn phương hướng nhìn lại, nói, không cần, ta biết thân thể của mình, một chút việc đều không có. Ngủ một giấc ngày mai thì tốt rồi, Kỷ Nhã Văn dịch cái thích hợp vị trí. Làm Tư Tử Phàm xem nàng dùng ít sức điểm. Lo lắng mà nhìn Tư Tử Phàm, chủ tịch, hôn mê loại sự tình này khả đại khả tiểu, nhất định phải biết rõ ràng nguyên nhân mới có thể yên tâm. Ta thật không có việc gì, Từ Tử Phàm đánh giá một chút nàng rũ cánh tay. Xin lỗi nói, xin lỗi, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta hành vi thực thất lễ. Hại ngươi chịu tội, ngươi không cần bồi ta. Đi tìm bác sĩ thượng điểm dược, cánh tay có thể khôi phục đến nhanh lên. Sau đó liền về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm tới tìm cho ta làm xuất viện thủ tục. Đến lúc đó ta liền không có việc gì, hôn mê chuyện lớn như vậy. Liền bác sĩ cũng chưa tìm ra nguyên do, lão bản cư nhiên kiên trì nói chính mình không có việc gì. Còn biết ngày mai là có thể hảo, hôm nay lão bản như thế nào như vậy kỳ quái. Đầu tiên là tin tưởng cái loại này trí não, tinh thần thể, sau đó lại thần bí hề hề mà cho nàng phát cái loại này tin tức. Kết quả không vài phút liền thiếu chút nữa xảy ra chuyện còn hôn mê qua đi. Hiện tại cư nhiên như vậy vân đạm phong khinh mà nói không có việc gì. Lấy nàng xem qua vô số manga anime tiểu thuyết điện ảnh phim bộ não động cũng không nghĩ ra lão bản. Tình huống A, bất quá lão bản bí mật là không thể tìm tòi nghiên cứu. Nếu lão bản phân phó, nàng cần phải làm là làm theo, mà không phải truy vấn. Vì thế kỳ trợ lý gật đầu đồng ý. Tốt, chủ tịch, sáng mai 8 giờ, ta tới vì ngài xử lý xuất viện thủ tục. Trần tiến sĩ nói vậy cũng sợ hãi. Ta sau đó sẽ liên hệ nàng hảo hảo trấn an nàng. Từ Tử Phàm nhìn Kỷ Nhã Văn khôn khéo giỏi giang bộ dáng, phảng phất cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Nhưng hắn trong đầu lại dần hiện ra Kỷ Nhã Văn ở hắn trong lòng ngực bạch mặt kinh hoàng bộ dáng. Không khỏi nói, chính ngươi cũng sợ hãi. Không cần phải gấp gáp công tác, đêm nay tìm bằng hữu cùng nhau trụ đi. Cấp chính mình một cái giảm sóc thời gian, chương 115 công lược giả cút đi. Kỷ Nhã Văn lần đầu thấy. Lão bản như vậy quan tâm cấp dưới, thanh âm không giống ngày thường nghiêm túc, cư nhiên dễ nghe đến làm người say mê. Hơn nữa lão bản lời nói quan tâm làm nàng cái mũi ê ẩm. Kiên cường hạ kia tầng mềm mại thiếu chút nữa xông ra. Nàng vội vàng chớp chớp mắt, chớp rớt trong mắt ngưng tụ hơi nước, cúi đầu nói, cảm ơn chủ tịch, ta đây đi về trước, bệnh viện bên này đã an bài cao cấp bồi hộ vì ngày gác đêm. Nếu chủ tịch có chuyện gì, có thể lập tức làm bồi hộ nhân viên liên hệ ta. Hết chương.